Bác sĩ thiên tài có đôi mắt âm dương. Chương 1, lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng quan, một tiếng lớn vang lên, 4-5 nhân trung niên nhất quan tài lên. Khi đang định đặt quan tài xuống, người trong quan tài ngồi bật dậy. Mẹ kiếp, lừa đảo. 4 nam tử trung niên hoảng hốt đánh rơi nắp quan tài, thậm chí có người còn đánh rơi cả vào chân mà vẫn không thấy đau đớn mà chỉ nghĩ đến việc nhanh chân cắm đầu bỏ chạy. Hơn 20 người đứng quây vòng trong vòng ngoài chỉ nháy mắt đã không còn thấy một lấy một bóng người. Yến Tiểu Bắc lồm cồm bò ra khỏi quan tài, đôi mắt ngơ ngác khi thấy bản thân xém chút bị chôn sống thì hoảng sợ, phải một lúc sau mới hết sợ hãi, hắn bèn co cẳng chạy nhanh về nhà. Trở lại căn nhà ở sập sệ tưởng chừng như có thể sập bất cứ lúc nào, Yến Tiểu Bắc ngồi trên chiếc giường siêu vẹo vội vàng đấy trong đồ trong túi nhỏ trên tay ra. Đó là một chiếc túi làm bằng da dê, sau khi hắn tỉnh lại thì cái túi này xuất hiện trên tay hắn một cách khó hiểu. Trong túi là 18 cây kim được xếp lần lượt ngay ngắn trật tự bên trong, cả thảy có 9 cây kim vàng và 9 cây kim bạc. Khoanh chân ngồi trên giường, Yến Tiểu Bắc nhìn 18 cây kim, trong đầu hắn bắt đầu tái hiện giấc mộng sau khi bị sét đánh. Sau khi bị sét đánh, hắn cảm nhận được hồn lìa khỏi xác, hắn lưu lạc đến một nơi sương khói mờ mịt, lúc này hắn chợt gặp lại kẻ điên đã nuôi hắn suốt 18 năm qua. Người này mỉm cười hiền từ nhìn hắn, đột nhiên người đó duỗi tay ra nắm lấy huyệt thiên tỉnh của hắn. Hắn sửng sốt vùng vẫy, nhưng cho dù hắn có ra sức vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cũng không cử động được dù chỉ một chút. Yến môn âm dương thật bát kim, dương cửu kim, băng nhân sinh tử. Âm cửu kim giải trừ yêu ma. Chuẩn, một âm thanh như sấm rền vang lên bên tay hắn lại cảm nhận được có thứ gì đó rót vào đầu hắn từ lòng bàn tay. Có văn tự, có bản đồ và có cả bài biểu tượng kỳ lạ cùng với một dòng điện ấm nóng cứ thế mà khoan thẳng vào thân thể hắn. Sau gần 2 giờ đồng hồ, người đó lại hét lên, mắt thần âm dương mau mở ra. Yến Tiểu Bắc đang bối rối, đầu óc bỗng nhiên lại thấy rõ ràng mọi thứ, trong cơ thể trào lên một cỗ cảm xúc kỳ lạ. Một lượng lớn thông tin truyền đến đầu hắn rất lớn và hắn cho rằng đó là một loại truyền thừa y học. Y thuật này chia làm 2 phần âm và phần dương, 9 cây kim của phần dương có thể cứu chữa phàm nhân chết đi sống lại, thậm chí còn trị được bách bệnh. 9 cây kim của phần âm có thể làm giảm nỗi đau đớn cho linh hồn và giúp linh hồn đi đầu thai chuyển kiếp. Ngoài y thuật còn có thuật tự vệ là cắt mạch yến môn thập bát kim. Chưa kịp tìm hiểu nắm bắt hết thông tin thì người đó đã tiếp tục đẩy mạnh vào lưng Yến Tiểu Bắc và hét lên. Tổ tiên Yến gia hiền lành nhân hậu, hành hiệp trượng nghĩa, tiêu trừ cái ác cứu giúp kẻ yếu, chọn đất núi Thái Sơn để lấp biển Đông Hải lấy làm nơi khai thiên lập địa. Đi mau, Yến Tiểu Bắc không ngừng bị đẩy tiến về phía trước mà không hề hay biết gì cả. Khi tỉnh lại hắn bật dậy trong quan tài, khiến dân làng tưởng hẳn là ma quỷ, ai nấy đều sợ hãi quay đầu bỏ chạy tán loạn. Hắn tiếp nhận được thông tin 9 cây kim vàng là dương kim có thể trị bách bệnh cho người phàm. Còn 9 kim bạc là âm kim có thể giải trừ bệnh tật cho linh hồn, đưa linh hồn đi đầu thai. Hắn không khỏi hốt hoảng, ma cũng bị bệnh sao? Hơn nữa trên đời này thật sự có ma sao? Với lại thần nhãn là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả một đêm dài hắn không có buồn ngủ, cứ khoanh chân ngồi ở trên giường, những truyền thừa đó vẫn lơ lửng trước mặt hắn và dường như có một luồng nhiệt trong cơ thể hắn chảy từ từ lan tỏa đến tứ chi và lên lỏi chậm chạp vào từng ngóc ngách trong cơ thể hắn. Hắn vô thức tiếp nhận truyền thừa cho đến khi trời sáng, bên ngoài mặt trời đã lên cao, lúc này hắn mới đứng dậy vươn vai, mặc dù cả một đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn lại rất sảng khoái, không có một chút mệt mỏi nào cả. Khi hắn rời giường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng phụ nữ nói chuyện. Vượng tài lại đến nhà Miêu Cần Hoa, đây không phải là ép người ta đến chết hay sao? Không sai, nhà đó thì lấy đâu ra tiền để trả cho hắn chứ? Không phải là hắn ta đang đánh chủ ý lên tiểu phàm hay sao? Người phụ nữ kia nói xong cũng chỉ biết thở dài bất lực. Yến Tiểu Bắc nhìn qua khe cửa sổ sập sệ, hai người bọn họ cũng nhìn thấy hắn ngay lập tức im bặt, miệng cúi đầu đi thẳng về phía tây thôn. Hắn cũng không mấy quan tâm đến hành động của bọn họ, bây giờ không phải những người trong thôn đều cho rằng hắn đã chết rồi sao? Nghĩ đến cái tên Vượng Tài, ánh mắt Yến Tiểu Bắc bất chợt lóe lên, hắn nhớ lại bản thân đêm qua bị ép buộc chạy lên núi Lôi Long thế nào? Giờ đây hắn đã bình thường trở lại, không còn là kẻ ngốc nữa, nhưng những ký ức hơn 10 năm qua là kẻ ngốc của hắn thì vẫn rất rõ ràng. Trong thôn chỉ có gia đình của Miêu Cần Hoa là đối xử tốt với hắn nhất. Hắn nghe thấy cái tên Vượng Tài này đến nhà Miêu Cần Hoa thì trong mắt hắn vằn lên tia đỏ ngầu, ngay sau đó ánh mắt hắn trở lại bình thường. Hắn sờ túi da dê trên người, thở phào nhẹ nhõm rồi nhảy ra khỏi giường, đi đôi dép lê đã cũ kỹ đến nhà của Miêu Cần Hoa ở phía tây thôn. Ở cửa nhà của Miêu Cần Hoa có đến cả chục người vây quanh. Bọn họ không dám đến gần căn nhà siêu vẹo đổi nắp của Vô Tình vì có bốn tên mặt mít mợ trợ canh giữ. Một người trong số nó mặc áo sơ mi cộc tay, trên cánh tay có hình xăm hai con rồng và cúc áo ở ngực của hắn cố tình phanh ra để lộ hình xăm của mãnh hổ. Người này chưa đầy 30 tuổi, dáng dúp không cao, mắt mũi, môi dày, trên mặt trái có một nốt ruồi bằng đồng xu, trên đó có mấy sợi lông đen mọc dài. Hắn chính là Thui Vượng Tài nổi tiếng trong làng, hắn dựa vào bản lĩnh của hắn thu thập được thêm vài tên hỗn đản nữa thành một hội suốt ngày chạy loạn trong thôn, vì vậy mà không ai dám yêu thích ngắn. Ngay phía sau hắn còn có ba người đang đứng, bọn chúng đều là tay chân của hắn thôn dân còn loại hắn bọn chúng bằng cái tên Tam Bảo Xui Xẻo, một người là Tam Mục Tử, một người là Châu Lão Nhị một người và người còn lại là Thức Cầu Tử. Yến Tiểu Bắc nặng lẽ lên vào đám đông, mọi chú ý lúc này của mọi người đều đổ dồn lên người buồn Miêu Cẩm Hoa đang sợ sệt lo lắng, không có ai phát hiện ra sự xuất hiện của hắn vào lúc này. Cái tên Thôi Vượng Tài liền phun ra một ngụm nước bọt càng nặng nghĩa nói. Thím à đây là lỗi của thím, lúc thím mượn tiền tôi có nói gì đâu. Đến nay đã lâu rồi sao thím vẫn chưa trả tiền cho tôi. Nhưng tôi chỉ vay có 3.000 tệ sao bây giờ đã trở thành 1.000.000 tệ rồi. Thím nói chuyện cũng thật hay, vay tiền không phải trả lãi thì tôi hít gió Tây Bắc mà sống à, tiền thím vay đã được gần một năm số lãi này không được tính là nhiều. Vẻ mặt của Miêu Cần Hoa lo lắng trong mắt lộ ra vẻ bất lực nói. Tôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi hiện tại không có tiền, cậu cho tôi thêm một chút thời gian. Không có tiền thì làm như lời ta nói lúc nãy đem con gái của thẩm đến cửa tiệm của anh họ tôi làm việc. Một tháng cũng làm được mấy ngàn tệ, công việc lại nhẹ nhàng. Về sau nhà thím không còn phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mà vẫn có tiền đưa cho cái thứ phế vật kia chữa bệnh như thế có phải tiện cả đôi đường không? Yến Tiểu Bắc biết cửa tiệm của anh họ tên này chính là phòng tắm hơi, nghe người ta kể lại rằng nơi đây là chỗ kinh doanh da thịt. Mặc dù bây giờ hắn không biết kinh doanh da thịt là gì nhưng chắc chắn cũng chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, chỉ cần nhìn thấy phản ứng của dân làng mạnh mẽ như vậy là đủ biết. Trong mắt hắn chợt lóe lên tia sáng, đang định lên tiếng thì nghe thấy một giọng nói lanh lảnh chói tai. Cửu Hoa, Vượng Tài nói đúng đấy, dù sao cô cũng không có tiền cho Tiểu Nhiên đi học, chi bằng sớm để cho nó ra ngoài kiếm tiền cũng là một cách hay. Nhìn theo giọng nói, Yến Tiểu Bắc thấy người nói làm vợ của trưởng thôn gọi là Vạn Nhậm Dung, bà ta đang cắn hạt dưa nói chuyện bát quái. Chỉ cần trong thôn nơi nào có náo nhiệt thì y như rằng bà ta đều có mặt, hơn nữa toàn thêm dầu vào lửa. Ngày bình thường bà ta xúi dục trẻ con làm loại khiến cho thôn làng gà chó cũng không yên. Kiếm tiền tốt như vậy sao bà không đi đến đó mà làm? Yến Tiểu Bắc nhìn Vạn Nhậm Dung lộ hai hàm răng đều tăm tắp mỉm cười. Khi bạn quay lại thấy người nói là Yến Tiểu Bắc thì đột nhiên hét lên. Ôi mẹ ơi, mắt mà ta trợn ngược ngã xuống đất trực tiếp bất tỉnh nhân sự. Cách chương.